Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 105, An Bài Đứng Lên. Góc Truyện Audio.com. Chương 105, An Bài Đứng Lên. Vô luận là Kim Bằng Biến hay là Thời Quang Biến cùng Thiên Hồ Biến, cơ hồ đều là học viên bên trong đứng đầu nhất thiên phú. Thế nhưng là, lại ngay cả một cái ngũ giai đều không có. Hai cái tứ giai. Còn có một cái không có chút nào sức chiến đấu tam giai. Náo loại nào? Cái này Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ là muốn náo loại nào? Bọn hắn có biết hay không? Nếu là Độc Bạch cùng Cố Lý xảy ra chuyện, tổng bộ bên kia có thể đem bọn hắn đều phá hủy. Luận thiên phú cấp độ, Độc Bạch cùng Cố Lý tại toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong đều là đứng đầu nhất. Cũng là bị ký thác kỳ vọng lớn nhất. Vì cái gì đem bọn hắn đưa đến Gia Lý Thành đến? Cũng là bởi vì Gia Lý Thành bên này trời cao hoàng đế xa. Tương đối mà nói không dễ dàng xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là bọn hắn lại đi vượt cấp săn giết yêu thú cường đại đi. Chết làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Liền xem như Trương Hạo Hiên cũng không chịu nổi trách nhiệm này a. Quan Long Giang tại học viện bên kia luống cuống. Khi âm thầm theo dõi Trương Hạo Hiên nhìn thấy Lặng Yên lên núi năm người là cái này năm cái tiểu gia hỏa thời điểm, hắn cũng là sợ ngây người. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ lần này người chủ đạo là Đường Tam. Chính mình tiểu đệ tử này cũng quá có thể lãng. Lui một bước nói. Người mang theo Trình Tử Tranh cùng Cố Lý coi như xong. Tốt xấu bọn hắn cũng đều là tứ giai. Mà lại năng lực đều có đặc sắc. Cố Lý thời quang biến khống chế phương diện đúng là rất mạnh. Thế nhưng là, người mang cái vật biểu tượng làm gì? Độc Bạch muốn thể năng không có thể năng. Muốn chiến đấu lực không có sức chiến đấu. Một khi đánh nhau, các ngươi có thể lo lắng hắn sao? Đừng nói Trương Hạo Hiên. Khi tiểu đội sau khi xuất phát, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam mang tới Độc Bạch, cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không nói gì. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mục tiêu của chuyến này là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, ngay cả Độc Bạch đều mang tới, săn giết yêu thú hẳn là cũng sẽ không quá mạnh mới đúng. Võ Băng Kỳ đi ở trước nhất. Hắn hiện tại da đầu đều có chút căng lên. Hắn mơ hồ đều có thể đoán được. Chính mình quan lão sư tại biết bọn hắn hành động lần này nhân thủ đằng sau, sẽ có phản ứng như thế nào? Quảng cáo, tiểu đường a tiểu đường. Nếu không phải vì ngươi cam kết với ta cái kia điều khiển băng chùy thủ pháp, ta nói là cái gì cũng sẽ không cùng ngươi hồ nháo như vậy đó a. Võ Băng Kỳ trong lòng duy nhất đáy chính là Trương Hạo Hiên âm thầm bảo vệ. Trưởng trấn thế nhưng là cửu giai cường giả, có trưởng trấn trong bóng tối bảo hộ, lần này hành động hẳn là an toàn. An toàn, an toàn a. Đám người một đường tiến lên rất nhanh. Đây cũng không phải là tiết thể năng, tất cả mọi người có thể thi triển chính mình yêu thần biến, hơn nữa còn không có phối trọng. Vừa tiến vào dãy núi đoạn đường này tất cả mọi người có thể nói là xe nhẹ đường quen. Võ Băng Kỳ ở phía trước dẫn đường. Phi thường thuận lợi, rất nhanh, bọn hắn đã vượt qua nắp dù khu vực này. Dần dần xâm nhập đến Gia Lý Sơn Mạch bên trong. Lần này mục tiêu của chúng ta là cái gì a? Độc Bạch có chút thở hào hển nói ra. Thể năng của hắn như trước vẫn là thiếu khuyết. Đường Tam mỉm cười nói, bảo trì điểm cảm giác thần bí đi, chờ nhìn thấy các ngươi tự nhiên là biết, chúng ta vừa đi cũng thương lượng một chút gặp phải yêu thú thời điểm chiến thuật. Phía trước nhất Võ Băng Kỳ quay đầu, hỏi, ngươi dự định thế nào làm? Đường Tam mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cùng Võ Băng Kỳ hai trận thực chiến, lại thêm chiến thắng Cố Lý. Đối với năng lực khống chế hay là đạt được đám tiểu đồng bọn nhận đồng. Đường Tam nói, nếu như gặp phải yêu thú, đại sư huynh, ngài khẳng định là chủ lực. Ngài muốn chính diện đứng vững yêu thú công kích. tại ngăn trở yêu thú đồng thời. Ngài còn muốn chú ý thông qua băng nguyên tố rét lạnh đi muộn hòa hoãn quấy nhiễu yêu thú. Từ đó để yêu thú sức chiến đấu yếu bớt. Cố Lý Sư Huynh, nhiệm vụ của ngài nặng nhất. Khi Đại Sư Huynh ngăn trở yêu thú thời điểm, ngài muốn tìm chuẩn cơ hội tới thi triển thời quang biến. Ngừng kết yêu thú hành động, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Chỉ cần ngài thời quang biến khống chế tốt, liền xem như gặp được thực lực so với chúng ta càng mạnh yêu thú. Chúng ta đều có thể đối phó. Tranh Tử Sư Tỷ, ngài phụ trách điều tra. Nhất là muốn điều tra phải chăng có số lượng nhiều yêu thú tới gần chúng ta. Đơn độc yêu thú chúng ta tương đối đều tốt đối phó. Nhưng nếu như là gặp được đàn yêu thú, liền sẽ khá là phiền toái. Cho nên ngươi trinh sát cũng phi thường trọng yếu. Mà một khi chiến đấu, ngươi còn muốn phụ trách quấy rối Đại Sư Huynh chính diện ngăn trở yêu thú. Vì Đại Sư Huynh hộ giá hộ tống. Một câu vì Đại Sư Huynh hộ giá hộ tống nghe Trình Tử Tranh vui vẻ ra mặt. Thật sâu cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Ta đây, vậy ta đâu? Độc Bạch vội vàng hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, Độc Bạch Sư Huynh tác dụng cũng rất trọng yếu. Người Thiên Hồ Chi Nhãn có quan trắc khí vận công hiệu. Làm chúng ta lựa chọn phương hướng thời điểm liền cần ngươi xuất thủ tới chọn phương hướng nào là thích hợp nhất chúng ta. Tại thời điểm chiến đấu, cũng cần ngươi dùng Thiên Hồ Chi Nhãn dẫn đạo khí vận. Để vận khí đứng tại chúng ta bên này. Đến lúc đó ta sẽ chọn tận khả năng địa phương an toàn cho ngươi. Ngươi chỉ cần trong bóng tối điều khiển vận khí là có thể. Thiên Hồ Chi Nhãn mạnh nhất năng lực chính là khí vận. Khống chế khí vận, dẫn đạo vận khí, loại này đặc thù thuộc tính Đường Tam kiếp trước đều không có gặp qua. Vận khí là 10 phần hư vô mờ mịt tồn tại. Giống bình thường nói trong cõi U Minh tự có thiên ý, cái này kỳ thật đều là vận khí. Mà Thiên Hồ Chi Nhãn có thể quan sát khí vận, dẫn đạo vận khí. Cái này nghe tựa hồ không có gì, nhưng trên thực tế, nó tác dụng to lớn, nhất là năng lực đạt tới trình độ nhất định đằng sau. Đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại, nếu không Thiên Hồ biến cũng không có khả năng trở thành đệ nhất đẳng huyết mạch. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí là toàn bộ yêu tinh hai tộc cộng lại đều muốn xếp hạng ba vị trí đầu tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Độc Bạch bị coi trọng như vậy nguyên nhân. Nhưng ở đê giai thời điểm, Thiên Hồ Chi Nhãn có khả năng dẫn đạo vận khí. Quan sát khí vận chính là tương đối có hạn, tác dụng tương đối nhỏ, sức chiến đấu lại không được. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Tu luyện nhiều năm, mà lại chất đống nhiều như vậy tài nguyên. Nói thế nào Độc Bạch cũng có tam giai Thiên Hồ Chi Nhãn năng lực. Nhiều ít vẫn là có chút dùng. Học viên khác đều không có cảm giác qua Độc Bạch có tác dụng gì. Ngày bình thường càng là tuyệt đối chiến ngũ cặn bã. Nhưng Đường Tam cảm thụ lại cùng bọn hắn không giống với. Quảng cáo. Từ khi Đường Tam đi vào cứu thục học viện đằng sau, Độc Bạch cơ hồ là theo bản năng liền kiểu gì cũng sẽ cùng với hắn một chỗ. Trừ ban đêm trở về phòng lúc tu luyện bên ngoài. Phần lớn thời gian Độc Bạch đều sẽ chủ động tìm tới hắn. Bản thân cái này liền đã nói rõ nhất định vấn đề. Loại này khí vận chi từ hướng trên người mình dựa vào. Hiển nhiên không thể nào là bởi vì hắn có thể phát giác thần thức của mình. Liền xem như Tư Nho đều phát giác không được. Vậy liền không thể nghi ngờ là bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình khí vận chi lực. Chủ động dựa vào là vì có thể mượn chính mình khí vận. Tựa như trước đó Độc Bạch liền đã nói với hắn không chỉ một lần. Hy vọng mình có thể làm hắn thủ hộ giả. Thân là có được khí vận tồn tại. Hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Nhận biết mình mới mấy ngày liền hướng mình biểu đạt ý nghĩ này. Ý vị này Độc Bạch theo bản năng có thể cảm nhận được tiềm năng của mình. Đây cũng là Thiên Hồ Chi Nhãn tác dụng một bộ phận. Thậm chí độc bạch chính mình khả năng đều không có quá lớn cảm giác. Chỉ là theo bản năng cảm thấy cùng mình thân cận. Như vậy, từ Đường Tam góc độ để suy nghĩ. Trái lại nhìn, độc bạch có thể cảm nhận được khí vận. Đi theo khí vận mà đi. Dẫn đạo vận khí biến hóa. Chính mình mang theo hắn. Liền thật giống như là mang theo một cái vật biểu tượng. Có Su Cắt Tị Hung tác dụng. Độc bạch không chút do dự cùng hắn đi ra. Hiển nhiên không chỉ là tín nhiệm. Mọi người mới nhận biết như thế 2 ngày. Ở đâu ra lớn như vậy tín nhiệm. Trừ bởi vì bị công nhận mừng rỡ bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn có thể cảm nhận được cùng với chính mình lại nhận khí vận chiếu cố. Cho nên, các lão sư khả năng đều không có cảm giác được độc bạch thiên hồ chi nhãn kỳ thật đã tại dần dần đối với hắn nhân sinh quỹ tích sinh ra tác dụng. Nhưng Đường Tam lại nhạy cảm phát hiện điểm này. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn dẫn lấy độc bạch đi ra tới nguyên nhân. Hắn lần này kêu đi ra mấy người. Đều là hắn hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Độc bạch thiên hồ chi nhãn là Đường Tam sớm muộn muốn hạ thủ. Võ băng kỳ băng tinh biến là hậu tuyển. Trình tử tranh kim bằng biến. Cố lý thời quang biến hắn đã có được. Bồi dưỡng bọn hắn thì tương đương với là bồi dưỡng mình năng lực. Cớ sao mà không làm đâu. Nương theo lấy an ổn xuống. Thực lực bản thân tăng lên. Đường Tam dần dần có một chút kiếp trước loại kia cảm giác khống chế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.